Chương 971, Dưa Bà Nương. Bọn họ có thể không phải tin tưởng thực lực mạnh như Lưu Húc sẽ cầm một cây thiêu hỏa côn lên sân khấu, Đại Trúc Phong người lớn đơn bạc, nhưng là pháp bảo thiếu thốn tới mức này. Xa không nói, bọn họ cũng đều là biết Tô Như còn có một chuôi phong ấn Mặc Tuyết không có lấy đi ra đâu, lạnh như băng cảm giác, tràn đầy toàn thân, dường như biết gặp được ngày xưa cựu địch. Lưu Húc trong tay, phệ hồn phảng phất có linh tính đặc biệt hưng phấn, vẻ này lạnh lẽo cảm giác du động tốc độ so với ngày xưa nhanh rất nhiều. Mà đối diện Lục Tuyết Kỳ sắc mặt bỗng nhiên cũng hơi đổi một chút, ở phệ hồn xuất hiện phút chốc, thiên gia quang mang đại thịnh, đại có không chết không ngất cảm giác. Nhưng lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Tuyết Kỳ pháp quyết nắm chặt như núi, giữa không trung quang mang vạn trượng thiên gia chợt xoay người, tựa như tia chớp hướng phía Lưu Húc bổ tới, cái kia huy hoàng đại khí thần uy cả mù ải, ép tới tất cả mọi người thở không nổi. Đối mặt với cái kia ánh sáng màu lam chói mắt, Lưu Húc cũng là cười, cũng không thấy hắn bấm tay niệm thần chú niệm chú, chỉ là buông ra phệ hồn. Hắn tay trái rạch một cái, nhàn nhạt thuộc ra một chữ. Đi phệ hồn bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, một mạch nhảy lên trời bên trong, cùng cái kia bảng dịu lam quang va vào nhau. Trận thế kia lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lóng lánh lam quang lóe lên, rực rỡ thanh quang, trên không trung đan vào lẫn nhau, đem trọn cái sân rộng chiếu rọi được giống như như tiên cảnh, nhưng ở xinh đẹp này kỳ cảnh phía dưới, cũng là xâm nhiên sắc cơ. Hai đạo quang mang chỗ đi qua, trên lôi đài gỗ lớn như tờ giấy tiết một dạng tứ tán tung bay, tiếng tiếng nổ như sét đánh ngang tai, đinh tai nhức óc. Ung ung vây xem gần nghìn thanh vân môn người đều biến sắc, hôm qua Lưu Húc một kích hủy nửa lôi đài, bọn họ không có tận mắt thấy, phần lớn là nửa ngờ nửa tin, nhưng lúc này giao thủ bất quá khoảng khắc. Một cái lớn như vậy lôi đài đã bị hai người tháo dỡ được 7-8 phần, bực này thần uy cả mù ải, bọn họ lại chưa từng gặp qua, từng cái câm như hến, không tự chủ lui về phía sau một khoảng cách. Lại xem trên đài, Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ gần như cùng lúc đó bay tới không trung. Lục Tuyết Kỳ hai tay nắm pháp quyết, toàn lực thao túng. Tư thế nghiêm túc bên trong lộ ra tiêu sái, mà Lưu Húc càng là ung dung thoải mái, chỉ dùng tay phải hai ngón tay vừa so sánh với, cái kia thiêu hỏa côn liền trước mặt mà lên, cùng thiên gia càng đấu bất diệt nhạc hồ, xem ra lại vẫn thành thạo. Trong nháy mắt, hai người đã đánh nhau chết sống mười mấy cái hiệp, chung quanh tầng mây đều bị hai người giao thủ dư ba chấn vỡ, thật lâu không thể bình phục. Dưới đài thủy nguyệt sắc mặt dần dần khó xem, mà Điền Bất Dịch cũng lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó chỉ thấy người ở giữa không trung, Lưu Húc đương nhiên nhẹ nhàng cười. Lục sư muội, chịu thua như thế nào? Mọi người dưới đài chỉ thấy nguyên bản cùng thiên gia đấu ở một nơi thiêu hỏa côn bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, như nộ long mở dạng, hung hăng đụng vào thiên gia trên thân kiếm, kèm theo một tiếng nổ đùng, thần kiếm toàn bộ bị đụng bay ra ngoài, mà đối diện Lục Tuyết Kỳ cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù không thiếu trong lòng người đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng lúc này nhìn Lục Tuyết Kỳ miệng phun tiên huyết, vẫn còn có chút buồn vô cớ, lấy Lục tiên tử bản lĩnh, dĩ nhiên thật không phải cái kia không coi ai ra gì tên đối thủ. Nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở thủ tọa vị trí sủi gẹt cũng là đứng dậy, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Lục Tuyết Kỳ như thế nào bằng lòng chịu thua, cắn răng, mặt sinh sát, toàn thân quần áo không gió mà bay, thôi động thiên gia cùng phệ hồn lại là trùng điệp một kích, sau đó dùng tay khẽ vẫy, đem thiên gia triệu hồi, nắm trong tay. Tại nơi chạm nhau phút chốc, trong sát na lam quang vạn đạo, nuốt sống Lục Tuyết Kỳ thân ảnh, nhân kiếm hợp nhất, gió lốc tối cao. Đúng là xông vào cái kia đám mây. Lưu Húc thấy thế, biểu tình cũng là ngưng trọng vài phần, chỉ thấy chợt thúc dục, phệ hồn bên trên hắc khí đại thịnh, cùng thanh quang đan vào một chỗ, tạo thành một đạo to lớn quang trụ, xông lên trời. Mà cùng lúc đó, chợt nghe lên chín tầng mây, một hồi long ngâm một dạng kiếm rít, vạn nói lam quang hội tụ vào một chỗ, hướng về phía cột sáng màu xanh, trên không đánh xuống. Cuồng phong gào thét, biển mây cuồn cuộn, dưới một kích kia, thiên địa thất thanh. Lưu Húc trên mặt nổi lên một hồi nhàn nhạt đỏ mặt. Liền lui lại mấy bước, đem mặt đất đều dẫm ra vài cái hố cạn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, cũng là cười lạnh một tiếng. Nhìn không chung, hắn nhàn nhạt hô, Lục sư muội, nhận thua đi. Tầng mây tiêu tán, bầu trời như thủy tinh vậy trong suốt. Giữa không chung, một bóng người hiện ra, áo quần màu trắng đã bị máu tươi trên khỏe miệng nhuộm đỏ, tóc đen tán loạn, Lục Tuyết Kỳ lúc này cha nở dê tha y hiển nhiên vô cùng không xong. Sùi ghệ muốn nói lại thôi, mấy lần tự tay, rồi lại để xuống. Không trung Lục Tuyết Kỳ lau mép một cái vết máu, trong suốt như thủy tinh vậy trong con ngươi toát ra khiếp người thần thái, tay cầm kiếm quyết, dĩ nhiên tại trong hư không liên hành bảy bước, trường kiếm bỗng nhiên chọc trời, ngọc nhan trong phút chốc lại không một tia một hào huyết sắc. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa vi thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi Điền Bất Dịch bỗng nhiên đứng dậy, con mắt âm tình bất định mà nhìn Sủi Gẹt. Sủi Gẹt, ngươi là thế nào dạy đồ đệ, ngươi muốn hại chết nàng sao? Mà Sủi Gẹt cũng là gương mặt hồi ý, sắc mặt trắng bệch. Thân thể dĩ nhiên lắc lư. Cũng trong lúc đó, Lưu Húc sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn Lục Tuyết Kỳ dáng người, biểu tình âm tình bất định, cuối cùng cũng là cắn răng hộc ra ba chữ. Dưa bà nương ba chữ thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Ở đây hết thể thanh vân đệ tử đều là một mảnh xôn xao, Lục Tuyết Kỳ, dung nhan tuyệt thế, thanh lệ thoát tục, càng thêm tu vi không tầm thường, là ở chàng chín thành cửu đệ tử trong lòng tiên tử. Nhưng hiện tại trước mắt bao người lại có người dám mắng nàng dưa bà nương nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, vô số người chửi ầm lên, muốn không phải vẫn còn ở tỉ thí trên đường, phỏng chừng đã có người nhảy ra động thủ. Nhưng nghe Lưu Húc nói, chư vị thủ tọa tuy nhiên cũng cười khổ lắc đầu, nói là dưa bà nương có chút phố phường bốc đi, nhưng muốn nói là bướng bỉnh, cũng là nửa điểm không kém. Cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết chính là thanh vân môn đỉnh tiêm kỳ thuật, há là dễ dàng như vậy thi triển đệ tử bình thường không đến cảnh giới thượng thanh, là chớ hòng mơ tưởng. Mà giống như Lục Tuyết Kỳ loại này thiên tài, cho dù là có thiên gia bực này thần binh tương trợ, ở Ngọc Thanh cảnh giới thi triển cũng là cực kỳ khó khăn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.